Vô tận kiếm trang, chương 953, tâm pháp thứ nhất, băng độ nguyên quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ôm nhau, thật lâu im lặng, sau nửa ngày mới chậm rãi tách ra. Tóc xám thanh niên trong mắt như cũ là nồng đậm không thể tin, từ trên xuống dưới đem Diệp Bạch đánh giá sau nửa ngày, vừa rồi xác nhận cái này thực đúng là mấy năm trước khi tại Vô Xương Bắc Cảnh từ biệt mấy năm Diệp Bạch, thật là ngươi, ngươi rốt cục trở lại rồi. Đến tận đây, Diệp Bạch ngoại trừ gật đầu, còn có thể làm gì, vươn tay, vỗ vỗ tóc xám thanh niên bả vai. Là ta trở lại rồi. Người này tóc xám thanh niên, dĩ nhiên là Diệp gia tại Diệp Bạch xuất hiện trước khi đệ nhất thanh niên cao thủ, Diệp Khổ, hắn tư chất không cao, nhưng lại lấy cực kỳ chăm chỉ tu luyện, ngược lại trở thành Diệp gia phần đông thiên phú hơn người thanh niên trong hàng đệ tử đệ nhất danh, thẳng đến Diệp Bạch quật khởi, mới đưa hắn vượt qua. Nhưng là, hắn như trước giữ vững Diệp Bạch phía dưới tên thứ hai mạnh mẽ thế, không người nào có thể siêu việt, hơn nữa cùng mọi người ở giữa chênh lệch, đang tại càng kéo càng lớn. Một tiếng đồng hồ sau liền có thể tu luyện tu đến một cái bế quan, tự đem tóc của mình đều bế trở thành bạch sắc người. Đến cùng có nhiều khắc khổ, cái kia cũng không cần nói, mà thực lực của hắn chi tiến cảnh, cũng đích thật là phi thường cực nhanh. Mấy năm trước khi, hắn còn bất quá vừa mới tiếp xúc đến huyền sư chi cảnh, mà bây giờ, gặp lại, hắn thình lình đã là một vị đỉnh cấp huyền sư rồi. Hơn nữa, đã trở thành tử cảnh cốc đệ tử hạch tâm. Kỳ thật huyền sư giai đã có thể trở thành tử cảnh cốc trưởng lão, mà đỉnh cấp huyền sư càng là địa vị cực cao thực lực trưởng lão, không thể Diệp Khổ kiên từ những cái kia, không muốn thụ những trói buộc kia, ảnh hưởng tu luyện. Hắn muốn sớm một ngày đuổi theo Diệp Bạch bước chân, cho nên những năm này đến nay. Một mực tại trùng kích huyền tông chi cảnh, chỉ tiếc, tuy nhiên hắn đạt tới đỉnh cấp huyền sư đã lâu, nhưng cái này huyền tông chi cảnh, nhưng như cũ là vắt ngang tại lúc trước hắn một đạo cự đại cửa khẩu, toàn bộ Lam Nguyệt công quốc, có thể đạt tới này cảnh người đều là ít càng thêm ít, mà hắn một cái bất quá vừa tu luyện vài chục năm thanh niên đệ tử. Thì như thế nào có thể nhanh chóng làm được? Nhưng là, hắn chưa từng có buông tha cho, chỉ nhìn hắn cái này đệ tử hạch tâm trang viên, vậy mà hoang vu thành như thế bộ dáng, liền biết rõ, mấy năm này, hắn tu luyện đấy. Chỉ sợ so với trước khi tại Diệp gia thời điểm, còn muốn khắc khổ mấy lần rồi. Diệp Bạch nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Mà ngay cả hắn, lúc này cũng không khỏi không bội phục Diệp Khổ kiên trì cùng bền lòng. Còn có cái loại này cần cù đến đã không phải là người bình thường có khả năng nhìn lên tình trạng khắc khổ nghị lực. Những này, hắn cũng có, nhưng là, lại làm không được Diệp Khổ như thế điên, như thế cầm hằng, phảng phất đã trở thành sinh mệnh một loại bản năng, hắn đã sẽ không lại vì bất luận cái gì ngoại vật. Mà nhiễu loạn tâm tình nửa phần biến hóa, người thường nói, không điên, không sống, Diệp Khổ. Có lẽ là những lời này tốt nhất khắc họa a tương lai Diệp gia, dựa vào là không phải một cái đi xa tại bên ngoài, quanh năm không cách nào trở về nhà Diệp Bạch, dựa vào, chính là hắn cái này chống trời chi trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bạch nháy mắt, trong nội tâm lập tức đã có quyết định, rời đi Lam Nguyệt Quốc trước khi, hắn ý định dốc hết năng lực của mình, lại trợ Diệp Khổ giúp một tay, đưa hắn tăng lên tới một cái rất cao cực hạn. Đến cùng có thể ở đâu, Diệp Bạch cũng nói không chính xác, hết thảy, tự đều xem Diệp Khổ cơ duyên cùng tạo hóa nữa, Diệp Bạch chỉ có thể dẫn đường, chỉ có thể thành đèn, nhưng không cách nào thay thế Diệp Khổ chính mình. Dù sao, tu luyện, bản chính là một cái thập phần tư nhân sự tình, sư phụ lĩnh vào cửa, tu hành tại hơn người, cùng một cái sư phụ, dạy dỗ đồ đệ, thường thường cũng 8-9 phần 10 bất đồng, mọi người đặc tính, thiên phú, nghị lực, tâm tính, đều quyết định lấy bọn hắn tương lai phương hướng, cùng cuối cùng nhất có khả năng đạt tới độ cao. Đương nhiên, hiện tại còn không phải lúc. Hắn nhìn chung quanh buồng lò sưởi ở dưới những cái kia chung đựng nước, lại nhìn chung quanh trong không khí so với địa phương khác ít nhất phải ướt át mấy chục lần hơi nước, mỉm cười lấy hướng Diệp Khổ hỏi. Ngươi tu luyện, hẳn là tiểu công pháp các thập đại lục cấp đỉnh cấp công pháp một trong. Băng độ nguyên quyết, Diệp Khổ ngạc nhiên nói. Làm sao ngươi biết, lập tức tự kịp phản ứng, cười nói. Đúng vậy, ngươi cũng xảy ra. Tiểu công pháp các tự nhiên đối với cái này. Băng độ nguyên quyết. Có chỗ biết được, băng độ nguyên quyết, là tử cảnh cốc thập đại lục cấp đỉnh cấp công pháp một trong, tâm pháp thứ nhất, lúc tu luyện, cần ở vào một cái hơi nước thật tốt ướt át chi địa, hấp nước mà băng, rồi sau đó hóa băng thành kình, dung nhập bản thân, cuối cùng thời gian dần qua thoải mái chính mình ngũ tạng lục phủ, từng phần tăng thực lực lên. Mỗi một phần thực lực tăng lên, đều muốn tiêu hao lớn lượng hơi nước, đây cũng là Diệp Khổ lựa chọn chỗ này có hồ sen trang viên, mà trang viên dưới đáy, còn có thể tùy thời mang lên mấy chục khẩu đổ đầy nước trong vạc lớn nguyên nhân. Mọi người đều biết tại Dược Tông, Thủy Tà Thiên Huyệt xuất hiện trước khi tử cảnh cốc mạnh nhất công pháp là cái kia trong truyền thuyết. Tiểu công pháp các, ở bên trong, chỉ có đệ tử hạch tâm hoặc một ít đỉnh cấp trưởng lão, tông chủ mới có thể tu luyện thập đại lục cấp đỉnh cấp công pháp. cái này thập đại lục cấp đỉnh cấp công pháp, tất cả không giống nhau, phân biệt đại biểu tử cảnh cốc trong thập đại thuộc loại trong đỉnh phong nhất tuyệt học, theo thứ tự là công kích thứ nhất, phòng ngự thứ nhất, thân pháp thứ nhất, tâm pháp thứ nhất, chỉ pháp thứ nhất, trường pháp thứ nhất, kiếm pháp thứ nhất, phụ trợ đệ nhất. Chờ tổng cộng 10 loại. Mỗi người, tại trở thành tử cảnh cốc đệ tử hạch tâm về sau, cũng có thể tiến vào tiểu công pháp các. Ở bên trong, đi vào chọn lựa đồng dạng, nhưng mỗi người, trong cuộc đời này, cũng chỉ có thể lựa chọn đồng dạng, trừ phi ngươi trở thành tử cảnh cốc cốc chủ, mới có thể bao dung cũng nạp, tổng cộng học tập nhiều loại đã ngoài. Bất quá, cái kia tiêu hao tâm lực quá mức cực lớn, cho dù lịch đại tông chủ, tối đa cũng chỉ biết lấy trong đó người mạnh nhất, chọn lựa trong đó 3-4 bộ tiến hành tu tập, sẽ không nhiều hơn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại khóa trước phần đông đệ tử hạch tâm bên trong, mỗi người lựa chọn, cũng sẽ biết căn cứ từ mình yêu thích, đặc thù, bỏ sót chờ chỗ mà hoàn toàn bất đồng, như trước khi tử cảnh cốc đệ nhất đệ tử hạch tâm, Yến Bạch Bào, cùng với thiếu cốc chủ Túc Khô Tâm, lựa chọn liền đều là cái này tâm pháp đệ nhất. Băng độ nguyên quyết, nguồn chuyên phao, VN. Mà khi sơ tiến về trước Hỏa Vân Thành tiếp nhận tứ gia đệ tử trở lại tử cảnh cốc nội tông lục đại đệ tử hạch tâm một trong. Vô Không Thủ, Mẫn Nhu Nhiên, tu luyện đúng là phòng ngự đệ nhất. Tam Hoa Nguyên Khí Công, về sau tiến vào nội tông đệ tử hạch tâm một trong. U Lan, Cốc Tâm Hoa, lựa chọn thì còn lại là đại biểu thân pháp huyền kỹ thân pháp đệ nhất bí kíp. Thiên Hoa Loạn Trụy thân pháp, mà Diệp Bạch tu luyện nhưng lại thập đại bên trong đích phụ trợ thứ nhất, thất biến cường thân quyết. Mà Diệp Khổ, tại tiến vào đệ tử hạch tâm về sau, tiến vào tiểu công pháp các cuối cùng nhất lựa chọn, nhưng lại cái này cuốn tâm pháp đệ nhất. Băng độ nguyên quyết, Diệp Bạch thậm chí có thể đoán được ý nghĩ của hắn. Lúc trước, Diệp Khổ tu luyện, bất quá lục cấp cấp thấp. Thiên Nguyên Công, cái này đối với một cái muốn tiến giai huyền tông người đến nói, rõ ràng xa xa không đủ, trừ phi có càng cường đại hơn tâm pháp huyền kỹ, bằng không thì, hắn cả đời này, cũng không cách nào dựa vào dùng tu luyện. Thiên Nguyên Công, mà đạt tới huyền tông cấp, mà, băng độ nguyên quyết, là tử cảnh cốc, thậm chí toàn bộ Lam Nguyệt Công Quốc đều tiếng tăm lừng lẫy đệ nhất đại tâm pháp huyền kỹ, tự nhiên không thể khinh thường, lúc trước Diệp Bạch đều từng chịu tâm động, bất quá bởi vì khi đó hắn vẫn không thể tu luyện thuộc tính huyền quyết, lúc này mới thôi lựa chọn đại biểu phụ trợ đệ nhất. Thất biến cường thân quyết, Diệp Khổ chọn quyền bí kíp này, không chút nào là lạ. Đã có nó, Diệp Khổ tựu có càng nhiều cơ hội, thậm chí nhanh hơn tốc độ tu luyện, đạt tới huyền tông cảnh, tuy nhiên, cái mục tiêu này, tại cái khác người xem ra, như trước chỉ là một giấc mộng nói mớ giống như chê cười mà thôi. Nhưng là, hắn lại sẽ không buông tha cho, mà nhất định sẽ hướng về người khác trong mắt cái này chê cười mục tiêu mà tiến lên. Hắn Diệp Khổ cả đời này, cũng chưa từng có buông tha cho qua. Loại này lựa chọn, đương nhiên đúng vậy, nếu như tuyển tại trước kia, Diệp Khổ đây tuyệt đối là một cái thập phần lựa chọn chính xác, bất quá, hiện tại, thấy như vậy một màn, Diệp Bạch lại chỉ có thể là cười khổ một tiếng. Hắn vốn là muốn tại công pháp lên, cho Diệp Khổ hào hào cải tiến, cho hắn một bộ lam cấp thấp cấp đến trung cấp công pháp huyền kỹ, vậy hắn tu luyện tới huyền tông cảnh giới, có lẽ tựu dễ dàng rất nhiều, bất quá, nhưng bây giờ không được. Trong cơ thể hắn băng độ nguyên kình đã sâu tận xương tủy, hiện tại sửa chữa tâm pháp huyền kỹ, chẳng những vô ích, ngược lại có hại, hơn nữa thuần túy lãng phí hắn mấy năm này khổ tu, tương đương một khi đem lúc trước hắn cố gắng toàn bộ phá hủy, cái kia còn không bằng lại để cho hắn tiếp tục tu luyện cái này cuốn. Băng độ nguyên quyết, dù sao, đây cũng là một môn lam cấp phía dưới, cường đại nhất lục cấp đỉnh cấp tâm pháp huyền kỹ một trong, lại chênh lệch cũng kém không đi nơi nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra, chỉ có thể theo mặt khác phương pháp nhập pháp, nhìn xem có thể hay không trợ hắn nâng cao một bước rồi, chỉ một cái nháy mắt, Diệp Bạch lập tức trong suy nghĩ thì có quyết định. Vỗ vỗ Diệp Khổ vai, Diệp Bạch nói. Đi đem những người khác cũng kêu đến, chúng ta hảo hảo tụ lại a, về sau, ta muốn hồi Diệp ra một chuyến, các ngươi nếu có không, liền cùng ta tổng cộng đồng hành. Diệp Khổ nghe vậy, lập tức con mắt sáng ngời, mỉm cười nói. Ngươi nếu không nói, chúng ta cũng sớm muốn trở về rồi, nhiều năm như vậy, cũng là nên trở về Diệp gia nhìn một cái rồi, áo gấm về nhà, ta đều tu thành đỉnh cấp huyền sư, lúc này có hay không hồi hương, càng đãi khi nào. Nói xong, hắn nhìn Diệp Bạch liếc, cười nói. Quyết định như vậy đi, mấy ngày về sau, chúng ta mấy người, cùng nhau về nhà, cũng cho ta Diệp gia hảo hảo ở Hỏa Vân Thành phong quang, báo đáp gia tộc tri ân thời cơ, chính tại lúc này. Diệp Bạch nhẹ gật đầu, Diệp Khổ liền nhanh chóng lách mình rời đi, chỉ chốc lát sau, tại đây tử cảnh cốc trong, Diệp Bạch chỗ vô cùng quen thuộc đám người, liền tất cả đều đến đông đủ. Những người này, có lúc trước cùng hắn và Diệp Khổ cùng nhau đi vào tử cảnh cốc Diệp gia Diệp Thiếu, Diệp Bồng Lai, Diệp Thiên Nhi. Cũng có La Gia La Long Hạc, Đạm Đài gia tộc Đạm Đài Thiên Phong. Hơn nữa Diệp Khổ Diệp Thiếu hai người, tổng cộng đúng lúc là 7 người, ngoại trừ trước khi cầm đầu. Đạm Đài Tử Nguyệt. Bên ngoài, lúc trước Hỏa Vân Thành đi tới nơi này từ cảnh cốc tám gã đội ngũ, tại đã trải qua mấy năm có khác, đủ loại nhân sự xôn xao, thay đổi về sau, rốt cục lại một lần nữa toàn bộ đến đông đủ. Mà ngoại trừ những người này bên ngoài, còn có mấy người, Diệp Khổ Thật đồng loạt gọi đi qua, cái này mấy người liền theo thứ tự là La Tiễn, Hoàng Linh, Cốc Tâm Lan ba người cùng Diệp Bạch quan hệ đều vô cùng tốt, tại Diệp Bạch tẩu về sau, liền tự nhiên cùng Diệp Khổ đợi người thân cận, thường có trao đổi, cho nên, lần này Diệp Bạch trở lại, tự nhiên không thể quên bọn hắn. Đến tận đây, ngoại trừ Đạm Đài Tử Nguyệt, Mẫn Nhu Nhiên, Quan Đạp Tuyết, Yến Bạch Bào, Lam Hải Nhược, Quách Thiên Thiên, Phó Băng Vũ mấy người này bên ngoài, Diệp Bạch quen thuộc nhất mấy người, cũng đã cùng nhau tụ ở chỗ này, Diệp Khổ đem bọn hắn nghênh tiến trong các 10 người đồng loạt ngồi xuống, nhìn Diệp Bạch, trong ánh mắt đều là hưng phấn không thôi. Cách chương